Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, nguy cơ. Cô tịch đờ cái bóng vạn thưởng tăng thêm, đi tâu biến thân Rapidash trở kênh mau chóng đuổi theo. Vào lúc giữa trưa, liền đã tới rừng rậm khu vực, cổ thụ che trời che khuất bầu trời. Thỉnh thoảng có gió mát đánh tới, hết sức làm người ta sợ hãi. Còn tốt mượn nhờ Rapidash nhiệt độ còn không đến mức quá mức rét lạnh. Liên tục chạy cho tới trưa, đi tiếp cũng có chút kiệt lực. Mặc dù Ken bức thiết muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, nhưng là Pokemon thể lực chung quy là có hạn. Vừa vặn đến cơm trưa thời gian, Ken chuẩn bị nghỉ ngơi một giờ. Phụ cận vừa vặn có mấy con ở phân tán Pokemon, đầy đủ để Hunter hấp thụ sinh mệnh năng lượng. Ken cùng đi tâu mấy cái còn không có ăn xong cơm trưa. Hunter cơ đã ăn no nê mà về, nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát. Ken thu thập đồ đạc liền chuẩn bị rời đi. Dù sao còn muốn tiết kiệm thời gian, trước khi trời tối nhất định phải rời đi vùng rừng rậm này. Ken vừa mới đứng lên, chỉ nghe thấy bén nhọn chói tai âm xuyên thấu lấy thân thể của mình. Đầu não trong nháy mắt bắt đầu choáng váng. Không tốt, Ken vô ý thức kêu một tiếng. Mặc dù mình hiện tại khó để xác định là hoang dại Pokemon tiến công, vẫn là có người cố ý tìm phiền toái với mình, nhưng là vô luận là loại nào đều rất không ổn. Hunter, Dark Paw, hiện tại đã là không có bất kỳ biện pháp nào. Địch tối ta sáng, chạy trốn sẽ xuất hiện cực lớn sơ hở. Chỉ có trước nghĩ biện pháp biết địch nhân là ai. Hunter cưỡng ép tỉnh lại thân thể. Từng đạo màu đen ba động lấy tự thân làm trung tâm nhộn nhạo lên. Chói tay âm thanh im bặt mà dừng. Hai cái Crobat bay ra. Không có cái gọi là che mặt chào hỏi. E-Cutter hướng thẳng đến kênh phương hướng gọt đến. Piloswine, Frisbee, Hunter, ám ảnh cầu, đối mặt cái này đột nhiên tập kích. Piloswine cùng Hunter phản ứng không khỏi hơi chậm một chút chậm. Thẳng đến sắp đánh trúng thời điểm, hai cái Pokemon mới đưa tuyệt chiêu sử dụng ra ngoài, miễn cưỡng đỡ được công kích. Ken nhìn chăm chú cái này hai cái tại bốn phía vờn quanh bay lên Crobat. Trước hết để cho đi tâu trở lại trên cổ tay của mình. Dù sao mình thân người an toàn mới là trọng yếu nhất. Xuất hiện là Crobat, Ken đã cảm giác đại sự không ổn. Nếu như xuất hiện là Gobet, mình tuyệt đối sẽ không xuất hiện hiện tại kinh hoàng. Crobat tại dã ngoại cơ hồ sẽ không xuất hiện. Đây là cần cùng Pokemon huấn luyện độ thân mật mới có thể tiến hóa. Hiện tại thế mà xuất hiện, mà lại là hai cái, đồng thời đối Ken phát động tiến công, nhất định là có người cố ý tìm phiền toái với mình. Ken ngừng thở, cẩn thận đánh giá bốn phía. Mình xuất đạo đến nay khắp nơi hành sự cẩn thận, cơ hồ không có có đắc tội người nào. Muốn đẩy mình vào chỗ chết trừ phi chỉ có Prise kẻ thù chính trị. Nhìn tới vẫn là mình nghĩ qua đơn giản. Những người này đến phát dồ trạng thái, Prise tất nhưng đã là xúc động bọn hắn ranh giới cuối cùng. Không tốt, tư tưởng không ngừng mà Ken trong đầu hiển hiện. Chính mình mới vừa mới trùng sinh, sao có thể ở chỗ này chết? Ken bây giờ có thể làm liền là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tìm tới cơ hội liền chạy, chỉ muốn đến thành thị mình liền sẽ an toàn rất nhiều. Rốt cuộc là ai? Ken hét lớn một tiếng, không có nhìn gặp chính mình địch nhân là nguy hiểm nhất. Hừ, ngươi chưa cần thiết phải biết, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Chỉ thấy phía trước xuất hiện ngay cả cái thân mang hắc bào. Nam tử cao lớn, miếng vải đen mặt mũi, hoàn toàn thấy không rõ ngay mặt. Giả bộ như vậy buộc, mình vẫn có chút ấn tượng. Xe đầu tim, không có sai. Xe đợt tim từ trước đến nay đều là lấy tù binh người vì chủ. Người đều là lấy ra giao dịch kiếm tiền. Làm sao lại muốn giết mình? Tất nhiên là bị thuê. có thể thuê xe đầu tim người tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Pai Lớ Xoay, mưa đá khống chàng, Hunter, Psychic, Kane đột nhiên tập kích. Liền xem như đối diện hai cái xe đầu tim tinh anh cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ở kiếp trước cùng Web ở chung được lâu như vậy mình rất rõ ràng. Mỗi một cái xe đầu tim tinh anh thành viên đều là trải qua 6 năm sinh tử khảo nghiệm còn sống sót cường giả. Với lại tâm ngoan thủ lạt, mình tuyệt không có khả năng là đối thủ. Với lại trong tay bọn họ phù hợp đều là 5 con Pokemon. Hai người cộng lại có 10 cái Pokemon. Đi tâu cần muốn bảo vệ mình. Cứ như vậy có thể chiến đấu chỉ có Hunter cùng Pilosoi 2 cái. Hiện tại chỉ có đánh lén. Tìm tới một tia sơ hở liền chuồn đi. Pilosoi run run thân thể. Bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Vốn là âm trầm rừng rậm càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Crobat cũng không nhịn được sợ run cả người. Nhân cơ hội này, Hunter Psychic thành công đánh lén trong đó một cái Crobat. Nhận Psychic Crobat đau đầu muốn nứt, trong nháy mắt trên không trung bay loạn đi loạn. Hunter, sử dụng mạnh nhất tinh thần lực, giết nó, Kane nghiến răng nghiến lợi. Hunter cũng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Trong ánh mắt huyết quang chợt hiện, một tiếng tới từ địa ngục quỷ hào. Một cái Crobat óc trực tiếp bị gửi ra sọ não, diện mục dữ tợn, cắm ngã xuống, hai cái xe đầu tim thành viên, hoàn toàn không dám tưởng tượng, cái này 7-8 tuổi tiểu hài vậy mà có thể như thế quả quyết tàn nhẫn. Đang chuẩn bị lần nữa móc ra Pokemon trực tiếp đối Kane hạ tử thủ. Nhưng là Kane chờ liền là bọn hắn cái này kinh ngạc đình trệ trong nháy mắt. Lúc này Ditto đã biến thân trở thành Rapidas, mượn nhờ mưa đá yểm hộ Kane trở mình lên ngựa, sau đó lập tức thu hồi Pilosoi. Hunter, ẩn thân, Kane chỉ lệnh Hunter vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt biến mất tại Kane cái bóng bên trong, theo Ditto nhanh chân nhảy vọt, đã cùng hai cái xe đầu tim thành viên kéo dài khoảng cách. Không giết được hắn, chúng ta đều phải chết. Bên trong một cái xe đầu tim thành viên nổi giận gầm lên một tiếng. Ta có Tauro, có thể đuổi theo. Ngươi nắm chắc thời gian cùng lên đến. Nói xong, một cái khác xe đầu tim thành viên đã thả ra mình Tauro. Hướng phía Kane chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lưu tại nguyên chỗ xe đầu tim thành viên bởi vì không có am hiểu chạy Pokemon. Chỉ có thể chạy bộ. Nhìn trên mặt đất chết đi Crobat, càng thêm đối Kane hận thấu xương. Phải biết xe đầu tim bọn hắn cấp bậc này chỉ có 5 con Pokemon. Chết cái này một cái, không biết lúc nào tài năng lại bồi dưỡng được đến một cái. Nhanh, đi tâu, để bọn hắn đuổi kịp chúng ta nhất định phải chết. Một thế này, mình lần thứ nhất cảm giác được tử thần chính đang truy đuổi mình. Sau lưng có Hunter đang quan sát, Kane hai tay ôm chặt đi tâu biến thân Rapidas phần cổ, bay về phía trước chạy, có thể nói lần này đi tâu là chạy nhanh nhất một lần. Nhưng mà mình bây giờ hoàn toàn không có cảm giác cái gì buồn nôn nôn mửa không tốt phản ứng. Chỉ rất không được hiện tại liền đến thành thị, theo Hunter rít lên một tiếng, Kane quay đầu nhìn lại. Chính là mới vừa rồi một cái trong đó xe đầu tim thành viên cưỡi Tauro thẳng bức Kane mà đến, lại có thể đuổi kịp Ditto biến thân Rapidas. Con này Tauro đẳng cấp tại phía xa Ditto phía trên, mắt thấy Tauro liền phải đuổi tới Ditto. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.